Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, phần 212. Chương 153. Một mình đấu e thực sự là không thế nào minh bạch Medea vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này địa phương. Hắn nhớ rõ chính mình ở đưa Medea hồi Cox đảo thời điểm. Đã từng đối này ngàn dặn dò vạn dặn dò. Trở về sau liền thành thành thật thật mà đãi ở trong vương quốc. Không cần nơi nơi đi lại. Hết thảy chờ hắn tới an bài liền hảo. Nhưng là hiện tại, bổn hẳn là ở Argo hào trung điểm chờ mọi người Medea lại đột nhiên xuất hiện ở khởi điểm đế tát lai. Nơi này, cái này làm cho Ares như thế nào cũng tưởng không rõ, chẳng lẽ là Athena tính kế. Ares trong đầu hiện lên cái này ý niệm. Sau đó lập tức đã bị hắn cấp phủ quyết. Vô hắn, Jason cùng Medea chi gian nghiệt duyên. Cũng là Argo hào anh hùng viễn chinh chung nhất nồng đậm rực rỡ một bút. Căn cứ trước mắt Athena trận doanh cùng mục đích tới xem. Nàng không quá khả năng làm ra loại này chủ động phá hư Hy Lạp thế giới nhân vật đã định vận mệnh. Hành vi tới kia duy nhất có khả năng. Chính là Medea chính mình không biết vì cái gì đột nhiên nghênh đón phản nghịch kỳ. Lén lút trốn ra chạy đến đế tát lai bên này Ares đang ở vắt hết óc mà suy đoán Medea mục. Đích, bên kia, Jason đã bắt đầu vì mọi người giới thiệu khởi hai cái nữ trung hào kiệt tới. Hắn trước chỉ vào Atalanta, đối các vị anh hùng giới thiệu nói. Bên này vị này chính là đến từ tự nhiên nhạc viên Arcadia nữ thợ săn. Atalanta, nàng từ nguyệt thần Artemis thánh thú nuôi nấng lớn lên, luyện liền một thân hảo bản lĩnh, nàng tốc độ cũng phi thường mau, hẳn là trước mắt ta đã thấy mọi người bên trong tốc độ nhanh nhất cái kia. Tiếp theo, hắn lại chỉ hướng bên cạnh Medea, tiếp tục giới thiệu nói, mà bên này vị này, còn lại là ma pháp nữ thần hé kết cao đồ, nàng gọi là Medea. Là một vị nắm giữ đông đảo ma pháp ma nữ. Nàng ma pháp thập phần cường hãn. Điểm này, ta cùng Asclepius đều đã chính mắt chứng kiến qua, dù sao cũng là thần đại. Hơn nữa trước mắt thần vương rớt là cái nam tính thần minh. Bởi vậy Hy Lạp thế giới trọng nam khinh nữ chi phong vẫn luôn tồn tại. Hơn nữa thực rõ ràng, ở nhìn đến Atalanta, Pelu cùng với Medea ba cái nhược nữ tử đều bị Jason cho phép bước lên này con vinh quang chi. Thuyền sau, trong đám người lập tức liền có người không phục Jason thuyền trưởng. Chúng ta đi theo ngươi là muốn đi kiến công lập nghiệp. Không phải muốn đi du ngoạn. Ngươi làm ba nữ nhân lên thuyền tới là có ý tứ gì? Jason tập trung nhìn vào. Phát hiện nói ra những lời này người là đến từ sắc tát lợi Peleus. Hắn là Aeacus chi tử, Telamon huynh đệ, thiên phụ rất tôn tử. Trong cơ thể cũng có được một phần tư thần huyết, ngày sau cái kia ở Troy trên chiến trường tung. Hoành ngang dọc Hy Lạp nhất mau truyền nói Asin, chính là con hắn, bất quá hiện tại. Peleus còn không có đi nghênh thú vị kia truyền thuyết sẽ sinh hạ so phụ thân càng cường con nối. Dõi hải dương nữ thần Thetis. Asin càng là liền một quả thụ tinh trứng đều còn không tính là, hiện tại Peleus chính là một cái hoàn toàn lăng đầu thanh, ỷ vào chính mình trong cơ thể có rớt bộ phận lực lượng. Liền nghĩ sao nói vậy, nhìn đến sự tình gì đều phải trước nói một miệng, liền chính mình bị những người khác đẩy ra đương thương xử cũng không biết, quả nhiên. Ở Peleus đứng ra về sau, Atalanta. Pelu hai thiếu nữ trên mặt lập tức xuất hiện không vui thần sắc. Vị kia nguyên thần Linh Caster. Vừa thấy một cái trong cơ thể có rớt máu bán thần ở chỗ này miệng xú chính mình muội muội. Càng là giận từ trong lòng khởi. Hắn trực tiếp mở miệng mắng đến. Ti tiện ra hòa. Người nói chuyện phóng tôn trọng một chút. Cái gì? Ta ti tiện. Peleus kinh ngạc chỉ vào chính mình. Nhìn chung quanh một vòng. Sau đó hỏi. Ta nơi nào ti tiện? Ta là cao quý minh phủ phán quan Aeacus chi tử. Thiên phụ rất chi tôn. Tương lai muốn kế thừa sắc tát lợi vương quốc nam nhân. Ta như thế nào liền ti tiện? Nhìn ra được tới. Peleus người này có chút lăng thẳng cảm giác. Caster rõ ràng là ở miệng xú hắn. Nhưng là hắn lại một bộ muốn cùng Caster giảng đạo lý bộ dáng. Nghe được Peleus nói về sau, Caster còn tưởng mở miệng. Bất quá liền trước đó, hắn muội muội Pelu chủ động mở miệng, ngăn trở hắn. Hảo ca ca, chuyện này khiến cho ta tới xử lý đi. Nói xong, Pelu khi trước một bước đi tới Peleus trước mặt, ngửa đầu nhìn hắn nói, người nếu bởi vì ta là nữ nhân mà khinh thường ta, chúng ta đây liền trực tiếp dùng thực lực tới nói chuyện đi. Nhìn xem ta rốt cuộc có hay không tư cách bước lên này con thuyền. Sau khi nói xong, Pelu trực tiếp từ sau eo rút ra một thanh mang theo hoàng kim hoa văn đẹp đẽ quý giá bảo kiếm. Thanh kiếm này nhìn căn bản không giống như là dùng đồng thau đúc. Ngược lại có một loại càng vì cổ xưa hơi thở quanh quẩn ở mặt trên. Hảo. Nhìn đến Pelu phát ra mời, Peleus lại phát ra từ thiệt tình khen ngợi cùng tươi cười. Hắn cũng trở tay rút ra trường kiếm. Nói, chúng ta liền tới đi mấy cái hiệp. Làm ta nhìn xem ngươi có hay không tư cách bước lên này con thuyền. Hai người bọn họ như vậy vừa nói, Caster cũng ngừng câu chuyện, cho chính mình muội muội cùng Peleus tránh ra nơi sân. Hiện tại trên thuyền mọi người đều đã nhìn ra, này Peleus liền thật là cái lăng đầu thanh. Hắn thế giới quan là Hy Lạp xã hội chủ lưu trọng nam khinh nữ thế giới quan. Nhưng hắn bản nhân cũng không có cái gì ác ý. Chỉ có thể nói hắn từ nhỏ liền tại đây loại trong hoàn cảnh mặt lớn lên. Đã hình thành loại này quan niệm. Cũng không có cách nào nếu Pelu có thể dùng thực lực của chính mình chứng minh chính mình nói. Tin tưởng Peleus cái này lăng đầu thanh cũng sẽ lập tức thừa nhận nàng địa vị cùng thực lực. Hơn nữa im bặt không hề đề cập nam nữ có khác sự tình, hai gã anh hùng thực mau liền giao khởi tay. Tới, bởi vì đồng dạng thân phụ rớt máu, Pelu cùng Peleus ở thời điểm chiến đấu, trên người đều mơ hồ xuất hiện mắt thường có thể thấy được dị sắc lôi quang. Bất quá Pelu trên người muốn hơi mãnh liệt một ít, hai gã anh hùng đều là võ nghệ cao siêu người. Trong lúc nhất thời, con thuyền trung ương tràn ngập đao quang kiếm ảnh, chung quanh các anh hùng cũng sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Liền Heracles ánh mắt đều bị bọn họ hấp dẫn qua đi, hắn ở lấy xem tiểu hài nhi chơi đùa ánh mắt nhìn. Này hai cái anh hùng đánh nhau, đến nỗi Ares, hắn càng là căn bản liền không có đi xem. Peleus không đề cập tới. Pelu mặc dù là ở bị suy yếu thần cách trước, cũng bất quá chính là một cái thứ cấp thần trình độ. Thậm chí còn không bằng cái kia bị hắn ấn ở Aphrodite trong khuê phòng thiếu chút nữa sống sờ sờ. Đánh chết nam phong chi thần Noto, làm chiến thần, Ares đương nhiên không có gì hứng thú chú ý bọn họ. Hiện tại càng chuyện quan trọng là tìm được nào đó không nghe lời tiểu sư muội, hỏi rõ ràng nàng tới bên này rốt cuộc là làm gì. Vì thế, thừa dịp mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn trụ thời điểm, Ares thao tác Perseus, trực tiếp đi tới hứng thú bừng bừng Medea bên người. Chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, đem nàng cấp bắt ra đám người, nha. Ở bị Perseus cấp kéo ra đám người khi, Medea trong miệng phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô, nghe tới phúc hậu và vô hại bộ dáng. Bất quá trên tay nàng liền không như vậy đáng yêu. Ở Perseus bắt lấy nàng nháy mắt, nàng trực tiếp trở tay một cái băng quyền liền cấp Perseus ngực chùy lại đây. Cũng may Ares biết rõ cái này bị chính mình thân thủ dạy dỗ ra tới tiểu sư muội bản lĩnh. Ở chảo nàng thời điểm cũng đã làm tốt phòng bị. Lúc này mới đem nàng công kích cấp chắn xuống dưới. Này một quyền chùy đến Perseus ngực thượng. Lấy Perseus khối này phân thân bị suy yếu về sau gân lực, cứ nhiên thiếu chút nữa không đem Medea nắm tay cấp chặn lại tới. Xem ra cái này tiểu nha đầu trong khoảng thời gian này ở Cox trên đảo cũng không có bạch bạch hoang phế thời gian, nàng quyền lực lại có tiến bộ, mà ở chính mình trí tại tất đắc một quyền bị chặn lại tới về sau, Medea cũng phát giác không đúng. Nàng quay đầu, rốt cuộc thấy rõ Ares giờ phút này khuôn mặt, vì thế cũng phát ra một tiếng hỗn loạn kinh hỉ hô nhỏ. Sư huynh, người quả nhiên cũng lên thuyền a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.